nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 230, sụp văn 080%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lan Lăng đã bị Thanh Tề đạo quân giam giữ. Lâm Phù Phong dẫn Lâm Táp Táp trở về Vân Ẩn Tông để ngăn Hạ Lan Lăng thoát ra và tiếp tục gây rối. Thanh Tề đạo quân đã cử hơn 10 vị thánh sứ hộ tống, nhưng ngay cả thế cũng không thể đổi lại vẻ mặt tốt của Lâm Phù Phong. Bên ngoài không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy mơ hồ rằng Vân Ẩn Tông và Lăng Dương thiếu quân đã mâu thuẫn. Sau khi Lâm gia và những người khác rời đi vào đêm hôm đó, không lâu sau đã có tin đồn lan ra, Lâm Táp Táp hối hôn. Lăng Dương thiếu quân xấu hổ tức giận, vì yêu mà sinh thù hận suýt nữa giết nàng. Cũng có người tỏ ra hoài nghi, cho rằng Hạ Lan Lăng nổi danh là người ôn hòa, thanh nhã, làm sao có thể làm ra những hành động hèn hạ như vậy. Chắc chắn là Lâm Táp Táp đã làm điều gì đó khiến tông phái Chiêu Thánh tức giận. Do đó, lại có tin đồn rằng Lâm Táp Táp phẩm hạnh xấu khiến thiếu quân ghét bỏ, hối hôn, không thể thành thiếu phi thì nàng liền náo loạn Chiêu Thánh cung, khiến Lăng Dương thiếu quân phải trốn tránh. Những lời đồn này hòa lẫn vào nhau, và lời đồn được truyền rộng rãi nhất chính là Lâm Táp Táp bị ghét bỏ. Chỉ trong một thời gian ngắn, danh tiếng vừa mới cứu vớt được của Lâm Táp Táp lại bắt đầu lung lay. Không ít người ngấm ngầm chế giễu sau lưng, thậm chí có người cho rằng Vân Ẩn Tông đã suy yếu, nên họ cũng cùng nhau mắng chửi cả môn phái. Lâm Táp Táp không quan tâm đến những lời đồn thổi, nàng chỉ muốn biết Hạ Lan Lăng rốt cuộc là sao. Sau khi cơn giận dữ và thù hận ban đầu qua đi, nàng bị Lâm Phù Phong dẫn ra khỏi mật thất. Lắng lòng lại, nàng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Nàng hỏi Phú Quý, nếu có một người, sau khi ngươi chết, lại làm cho ngươi một quan tài băng, rồi thường xuyên đến thăm ngươi, sau đó một ngày nào đó hắn mang thi thể của ngươi ra, tốn sức lực lớn đảo ngược thời gian để trêu đùa ngươi, chơi chán rồi lại chuẩn bị giết ngươi, ngươi nghĩ hắn đang nghĩ gì? Phú Quý nằm vắt vẻo trên cửa sổ, đuôi nhỏ vẫy vẫy, nghiêng đầu trả lời ngay. Thế này không phải có bệnh sao? Mặc dù nó không phải là người và cũng không hiểu được những tình cảm yêu ghét của con người, nhưng có một điều nó rất rõ ràng. Đảo ngược thời gian nghe có vẻ dễ, nhưng có phải cứ muốn đảo là đảo được đâu. Táp Táp, thiên đạo vẫn đang đè nặng lên chúng ta đó. Đúng vậy, đừng vội nói liệu Hạ Lan Lăng có thực sự đang chơi đùa với nàng khi giúp nàng sống lại. Nhưng chỉ riêng việc đảo ngược thời gian thôi cũng không phải ai muốn làm là làm được. Đúng, Hạ Lan Lăng rất mạnh. Hắn thử luyện hóa thiên ma và thiên đạo mà không quan tâm. Nhưng cho dù hắn thật sự có khả năng đảo ngược thời gian và giúp nàng sống lại, thì hắn vô cùng nhạt nhẽo khi lại bỏ ra nhiều công sức như vậy để trêu chọc nàng. Mục tiêu cuối cùng của hắn khi luyện hóa thiên ma là gì? Đã không làm nữa sao? Hắn còn không muốn cưới được Lạc Thủy Vi nữa sao? Rõ ràng đã trải qua rất nhiều đau khổ, chỉ cần nhìn thấy nàng làm những hành động nịnh nọt hắn là đủ để hắn làm dịu đi những nỗi đau cũ và bắt đầu lại từ đầu sao? Hiển nhiên, tất cả mọi chuyện đều không đúng. Lâm Táp Táp cẩn thận hồi tưởng lại từng khoảnh khắc tương tác với Hạ Lan Lăng, và nàng cũng không cảm thấy hắn nhiều lần đẩy nàng ra rồi cuối cùng bị rơi vào tình huống này là giả vờ. Lẽ nào hắn cố tình làm vậy? Lâm Táp Táp cúi đầu nhìn hình tượng cá chép trên cổ tay mình. Lại vê, tê vê, nó, con cá chép màu vàng đỏ vẫn sáng lên, nhưng không còn kéo nàng vào ảo cảnh nữa. Và có một điều Lâm Táp Táp vẫn luôn cảm thấy mơ hồ, không rõ liệu câu chuyện trong sách có phải do Hạ Lan Lăng bịa đặt ra, hay nó thực sự là những ký ức về kiếp trước mà nàng đã sống lại. Không được, ta phải đi tìm hắn để hỏi cho rõ ràng. Sau khi bị nhốt trong phòng 5 ngày, Lâm Táp Táp quyết định quay lại Chiêu Thánh Cung tìm Hạ Lan Lăng. Phú Quý giật mình, ngươi muốn tự tìm chết sao? Hắn trước kia không phải muốn giết ngươi sao? Vậy hắn có giết ta không? Lâm Táp Táp đã dần dần hiểu ra suy nghĩ của mình. Ngươi là hóa thần, hắn là đỉnh cao của luyện hư. Ngươi nghĩ nếu hắn thật sự muốn giết ta, thì ngươi có thể ngăn được không? Phú Quý không hài lòng. Cha hắn còn đang nhìn kia. Dù thực lực thật sự của hắn là luyện hư, nhưng hắn chỉ dùng thực lực hóa thần. Rõ ràng là đang phòng ngừa cha hắn không muốn ông ta biết. Hơn nữa, hắn nói mình là luyện hư thì có sao? Chỉ cần thực lực của hắn cao hơn ta một cấp, hắn nói mình là đại thừa thì ta cũng không thể nhìn thấu được. Lâm Táp Táp vẫn kiên quyết với quan điểm của mình. Hắn thông minh như vậy. Nếu hắn thật sự muốn giết ta, các ngươi làm sao có thể tìm thấy ta nhanh như vậy? Phú Quý có chút vội vàng. Ngươi đã bị hắn mê hoặc rồi. Dù hắn không muốn giết ngươi, nhưng mà hắn đã làm ngươi bị thương thật đấy. Vết thương của ngươi đã lành hết chưa? Lâm Táp Táp trên người chỉ có một vết thương do kiếm. Đó là khi Hạ Lan Lăng và Phú Quý giằng co, bị luồng khí từ mũi kiếm làm rách ra. Nàng đã chảy khá nhiều máu. Quần áo bị nhuộm đỏ trông có vẻ đáng sợ nhưng thực ra chỉ là vết thương ngoài da. Lâm Táp Táp đã dùng pháp thuật trị liệu và bôi thuốc trong vài ngày. Giờ vết thương gần như không còn dấu vết. Nàng kiên quyết đi tìm Hạ Lan Lăng. Phú Quý không thể ngăn cản, chỉ đành đi tìm Lâm Phù Phong. Lâm Phù Phong sau khi biết chuyện, lập tức đặt cấm chế trong môn, không cho phép Lâm Táp Táp bước ra khỏi môn phái. Táp Táp, Lâm Phù Phong nghiêm túc nói, dù hắn có lý do gì, con cũng không nên vội vã đi gặp hắn. Nếu đó là sự thật, con đi như vậy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Nếu không phải sự thật, con còn muốn bị hắn giết thêm một lần nữa sao? Lâm Táp Táp dừng bước, nàng kéo váy, nói, vậy thì đưa chiếc chuông cho con. Sau khi rời khỏi Chiêu Thánh Cung, Lâm Phù Phong đã lấy chiếc chuông của nàng đi. Biết rằng nàng muốn liên lạc với Hạ Lan Lăng, ông cau mày nói, ta đã vứt nó đi rồi. Không thể nào, sau thời gian dài luyện tập bên ngoài, Lâm Táp Táp không dễ bị lừa nữa. Chuông nhận chủ, trên đó có khí tức của con, người căn bản không thể vứt nó đi. Cha à, con không còn là đứa trẻ nữa. Lâm Phù Phong hiếm khi bị nghẹn lời. Ông im lặng một lúc lâu mới nói, trong lòng cha, con mãi mãi là đứa trẻ không lớn. Chuông không thể trả lại cho nàng. Bất kể Hạ Lan Lăng có muốn làm gì, ông cũng không định để con gái mình dính vào những rắc rối này. Ông không cho, Lâm Táp Táp tự nhiên có cách để lấy lại. Chỉ với hai đĩa bánh ngọt, nàng đã dụ dỗ Phú Quý giúp mình trộm lại chiếc chuông. Vỗ đầu Phú Quý như thể khen ngợi, Lâm Táp Táp vừa vui vẻ vừa có chút lo lắng. Sao lại dễ dụ như vậy? Phú Quý đang ăn bánh ngọt, trợn tròn mắt, cảm thấy Lâm Táp Táp đang chế nhạo mình. Nó định cắn lại chiếc chuông. Vậy thì đưa nó lại đây. Dù thế nào đi nữa, nó vẫn không thể trả lại cho nàng. Lâm Táp Táp lại đưa cho Phú Quý một đĩa bánh ngọt. Cầm chuông đi vào phòng ngủ, hít sâu một hơi, nàng lắc nhẹ chiếc chuông, khẽ gọi, Hạ Lan Lăng, huynh có nghe thấy không? Chiếc chuông phát sáng mờ ảo, nhưng đầu bên kia lại im lặng, không có tiếng động gì. Dù không có ai trả lời, Lâm Táp Táp vẫn cảm nhận được, bên kia có người đang nghe. Nhưng nàng không thể chắc chắn đó có phải là Hạ Lan Lăng không. Nàng siết chặt chiếc chuông, trong tình trạng không xác định được người đối diện là ai. Lâm Táp Táp không dám nói gì bừa bãi. Cứ như vậy, nàng đứng yên trong một lúc, sau đó quyết định ngắt kết nối. Khi kết nối bị ngắt, nàng nhẹ nhàng nói với Phú Quý ở ngoài cửa, trời hình như sắp sáng rồi. Phụt, kết nối bị ngắt. Phú Quý ở ngoài cửa không nghe thấy lời của Lâm Táp Táp. Ánh sáng ngoài cửa sổ mờ mịt, không phải ánh sáng bình minh mà là ánh hoàng hôn. Nếu đối phương là Hạ Lan Lăng, hắn sẽ hiểu nàng muốn nói gì. Lâm Táp Táp trong lòng thực sự có một chút nghi ngờ mơ hồ, nhưng không thể khẳng định được. Nàng chưa đợi được Hạ Lan Lăng, lại đợi được Phong Khởi. Chàng thiếu niên u ám năm nào giờ đã trở thành một vị ma chủ. Khi gặp lại Lâm Táp Táp, hắn nhẹ nhàng mỉm cười, giống như trước kia, không có gì khác biệt. Bước đến trước mặt nàng, ta nghe nói chuyện ở Chiêu Thánh Cung rồi. Hạ Lan Lăng đã làm tổn thương nàng sao? Không, Lâm Táp Táp lắc đầu. Khi thấy hắn cũng không có cảm giác ghét bỏ. Nàng liếc nhìn màn chắn trên đầu, lén vào sao? Phong Khởi hạ mắt xuống. Hiện giờ ta là ma tôn, nếu vào chính thức thì sẽ khiến Vân Ẩn Tông gặp phải sự nghi ngờ từ mọi người. Huống chi, hắn có chút chua xót nói, sư phụ hẳn cũng không muốn gặp ta. Tính ra thì, ngoài Lâm Táp Táp, Lâm Phù Phong đã nhận 4 đệ tử. Kết quả đệ tử lớn trở thành thiếu quân tôn quý rồi mâu thuẫn với Vân Ẩn Tông. Đệ tử 2, Lạc Thủy Vi, bị đệ tử lớn G, TCST. Đệ tử 3 là cô con gái không tranh đua. Còn đệ tử 4 thì phản bội tiên tông trở thành ma tôn. Tất cả những đệ tử tài năng đều không giữ được. Kể cả Vân Ẩn Tông cũng theo đó mà suy tàn. Lâm Phù Phong giờ phút này chắc hẳn trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nghe có vẻ là một câu chuyện hết sức bi thảm, nhưng Lâm Táp Táp lại thấy có chút buồn cười. Nàng học theo mẫu thân mình, trong khổ đau vẫn giữ được sự vui vẻ. Sư phụ của chúng ta, tất cả đệ tử đều chạy hết. Dù ngươi bây giờ là ma tôn, danh tiếng lừng lẫy, thử hỏi ai có thể dạy được một ma tôn lợi hại như vậy. Có thời gian thì đi thăm ông ấy đi. Lâm Táp Táp nghĩ, cha nàng không phải là người nhỏ nhen tính toán, tối đa chỉ đánh Phong Khởi vài cái để giải tỏa cơn giận thôi. Phong Khởi cũng bị nàng chọc cười, gật đầu đồng ý, được, nếu sư phụ đánh ta, nàng có thể giúp ta hòa giải không? Ta không muốn đâu. Lâm Táp Táp luôn nhớ đến cái báo ứng của việc chỉ đứng ngoài xem náo nhiệt. Cười khẽ, đến lúc đó, ta sẽ trốn thật xa, tránh để các ngươi đánh nhau lại kéo ta vào. Giờ ta lớn rồi, không thích làm náo nhiệt nữa. Phong Khởi cười theo, chỉ có bên cạnh Lâm Táp Táp, hắn mới cảm nhận được sự thoải mái và tự do thật sự. Hai người không sợ gì cả, trực tiếp leo lên mái nhà cao, ngồi xem gió đêm, nếu có rượu thì sẽ càng tuyệt vời. Tiếc là Lâm Táp Táp không biết uống, Phong Khởi cũng không có hứng thú, cứ như vậy ngồi cạnh nhau một lúc, nhìn ngắm màn đêm. Phong Khởi đột nhiên lên tiếng hỏi, hôn sự giữa nàng và Hạ Lan Lăng đã bị hủy, có muốn gả cho ta không? Lâm Táp Táp nhìn hắn, kinh ngạc hỏi, ngươi sao vẫn còn nghĩ đến chuyện này? A Khởi, ta hỏi ngươi, ngươi thật sự đã nhìn rõ tình cảm của bản thân đối với ta rồi sao? Tình cảm con người vốn dĩ phức tạp, người ngoài khó lòng thấu tỏ, đôi khi đến cả bản thân cũng chẳng rõ ràng. Đối với người như Lâm Táp Táp, xưa nay lãnh đạm, lại chậm hiểu trong chuyện nam nữ, muốn soi thấu lòng mình lại càng khó hơn. Nàng vẫn luôn cảm thấy, Phong Khởi và nàng, kỳ thực cũng giống nhau. Trước kia ta từng nói, tình ý có nhiều loại, có thứ tình cảm còn có thể vượt qua cả luyến ái. Không phải cứ nói một câu, ta thích ngươi, là có thể mãi mãi ở bên nhau. Có khi, ta không thích ngươi, lại có thể bầu bạn suốt đời. Ngươi hiểu không? Phong Khởi mím môi, nếu không thích, sao còn có thể đồng hành? Ngươi thật là ngốc. Lâm Táp Táp hiếm khi thấy có người còn chậm hiểu hơn cả nàng. Ta nói bao nhiêu lần rồi, thích có nhiều loại. A Khởi, ta có thể nói rõ ràng với ngươi, ta không thích ngươi, không có tâm tư nam nữ, càng không thể gả cho ngươi. Nếu ngươi cứ một mực khăng khăng, sớm muộn chi bằng đường ai nấy đi. Phong Khởi trao mày, định mở lời thì đã bị Lâm Táp Táp chặn lại. Ta tuy không thích ngươi, nhưng lại có một loại thích khác. Ta xem ngươi như thân nhân, như muội muội hay huynh trưởng, làm tỷ tỷ của ngươi. Chỉ cần ngươi cần, ta đều có thể ở bên ngươi. Loại tình thân này cũng kiên cố chẳng kém gì luyến ái. Giờ chỉ còn xem Phong Khởi rốt cuộc thuộc về loại nào. Không sao, ngươi cứ từ từ suy nghĩ. Lâm Táp Táp chẳng hề sốt ruột. Nay nàng độc thân tự tại, nhẹ thân khoái ý, có gì mà vội. Phong Khởi ngẩng đầu nhìn trời đêm phía trên. Nguyệt sáng sao thưa, hắn hơi nheo mắt. Ta không nghĩ nhiều như thế, chỉ là muốn ở bên cạnh nàng thôi. Còn nữa, hắn như mới nhớ ra điều gì, có chút bất đắc dĩ nói. Ta vốn lớn hơn nàng, sao nàng cứ luôn coi ta như đệ đệ? Bởi vì ngươi hành xử y như một tiểu đệ chưa lớn. Câu ấy Lâm Táp Táp không dám nói thành lời. Được rồi, trở về thôi, ngồi thêm một chốc. Lâm Táp Táp liền đứng dậy toan hồi phòng. Phong Khởi cũng đứng dậy theo nàng. Chưa đợi hai người kịp rời khỏi mái nhà, kết giới phía trên chợt rung động, nổi lên từng tầng gợn sóng. Có người đang mạnh mẽ xông vào tông môn. Ngươi mau đi, Lâm Táp Táp vội nói, định chạy đi thông báo cho Lâm Phù Phong. Giờ này nếu để đệ tử trong tông nhìn thấy Phong Khởi, hắn e là có nhảy vào hoàng hà cũng khó rửa sạch. Phong Khởi vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm kết giới bị xé rách. Khẽ nhả hai chữ là Hạ Lan Lăng, Lâm Táp Táp khựng lại, quay đầu nhìn lên bầu trời. Quả nhiên là Hạ Lan Lăng, hắn đã phá được phong tỏa của Thanh Tề Đạo Quân, vừa thoát thân việc đầu tiên là đến Vân Ẩn Tông tìm nàng. Nói là tìm, nhưng vừa phá kết giới vào, hắn liền rút kiếm lao thẳng về phía Lâm Táp Táp, toàn thân sát khí trùng thiên. Ong, kiếm Mẫn Thiên bị Phong Khởi nghiêng người đẩy lệch, hắn chắn trước mặt Lâm Táp Táp, lạnh giọng nhìn Hạ Lan Lăng. Ngươi muốn làm gì? Hạ Lan Lăng lơ lửng giữa không trung, tay áo tuyết trắng tung bay theo gió. Hắn liếc mắt nhìn hai người, bàn tay nắm kiếm càng lúc càng siết chặt, lạnh nhạt nói, ngươi nhìn không ra sao? Tự nhiên là tới giết người. Tựa như trong miệng hắn, cái tên Lâm Táp Táp cũng không đáng để nhắc đến nữa. Phong Khởi cùng hắn giao thủ mấy chiêu, cảm nhận được Hạ Lan Lăng ra tay không hề lưu tình, chẳng phải dọa nạt mà là thật sự muốn lấy mạng, liền giận dữ quát lên, đây là thứ tình cảm mà ngươi từng nói sao? Trước kia ngươi cứ nói ta không xứng. Phong Khởi nghiến răng, ta thấy ngươi mới là kẻ không xứng thích nàng. Cái ngôi ma tôn tàn độc âm hiểm kia, phải là ngươi mới xứng ngồi. Hạ Lan Lăng khẽ cười khinh miệt, đừng vội, cả hai thứ cuối cùng đều là của ta. Hai người đại chiến, kinh động toàn tông. Lâm Phù Phong lập tức xuất hiện, vội đưa Lâm Táp Táp lui về phía sau vòng vây đệ tử. Nàng đứng giữa tầng tầng bảo vệ, chỉ thấy Hạ Lan Lăng từng lần xông tới đâm về phía nàng, lại bị Phong Khởi một lần nữa ngăn trở. Mỗi chiêu đều hiểm độc, mỗi lần giao phong đều làm nàng tim đập chân run, vừa đau lòng vừa sợ hãi. Sợ, thật sự là sợ đến thấu tim gan. Đau, cũng thật sự là đau lòng thắt ruột. Nàng nhịn không được mà lớn tiếng hỏi, Hạ Lan Lăng, rốt cuộc huynh muốn làm gì? Hạ Lan Lăng tung người đá văng Phong Khởi ra, lại một lần nữa lao thẳng về phía Lâm Táp Táp, thân kiếm nhắm thẳng vào nàng, động tác dứt khoát không lưu tình. Nàng biết quá nhiều, sống sót chỉ là mối họa. Xoẹt, mũi kiếm đâm vào thân thể, song kẻ bị thương lại chẳng phải là Lâm Táp Táp mà là Hạ Lan Lăng. Ngay khoảnh khắc kiếm hắn sắp chạm đến người nàng, một kiếm từ phía sau đã đâm vào thân thể hắn, là Phong Khởi ra tay trước một bước. Hạ Lan Lăng ngã xuống đất, lập tức bị một trường của Lâm Phù Phong ép lui thêm mấy trường. Quá giả dối, Lâm Táp Táp khẽ nhắm mắt, không muốn nhìn hắn thêm nữa. Càng nhìn, càng thấy hành vi hắn quái lạ. Rõ ràng trước đó đã từng có một màn đoạn tuyệt, nàng thực sự không hiểu vì sao hắn còn cố diễn lại thêm một lần nữa. Nhiều điều nàng không dám hỏi, bởi nàng sợ trong Vân Ẩn Tông cũng có tai mắt của Thanh Tề đạo quân. Chỉ đành khẽ nói, trời sắp sáng rồi, huynh cũng không thể làm loạn được bao lâu nữa. Hạ Lan Lăng khẽ cười, chẳng chút quan tâm đến vết thương trên người. Hắn chống kiếm đứng dậy, giọng bình thản như thường. Không có mặt trời, lấy gì để trời sáng? Kỳ thực lần trước Hạ Lan Lăng đã muốn nói với nàng rồi. Trời dẫu có sáng, tiền đề là phải tin mặt trời sẽ xé rách tầng mây xuất hiện trước mắt ngươi. Nếu lòng ngươi vĩnh viễn vùi trong vực sâu không thấy ánh sáng, ngươi lấy gì để thấy được bình minh? Lâm Táp Táp như rơi vào hàn băng. Nàng chưa bao giờ biết, thì ra trong lòng Hạ Lan Lăng lại ôm một suy nghĩ như vậy. Người ngoài nhìn vào, hắn luôn là kẻ tính toán chu toàn, ôn hòa như gió. Hóa ra bên dưới lớp vỏ kia, trái tim hắn đã chết lặng từ lâu, và chẳng ai từng cứu lấy. Cẩn thận, không ai thấy rõ hắn ra tay thế nào. Khi mọi người kịp phản ứng, Lâm Táp Táp đã bị Hạ Lan Lăng bắt lấy, phi thân lên cao giữa không trung. Phong Khởi cùng Lâm Phù Phong lập tức đuổi theo. Không biết từ khi nào, nơi chân trời xa xăm đã có một vệt sáng yếu ớt hiện ra. Bình minh đang đến gần, bị Hạ Lan Lăng mang theo phi về phương xa chưa rõ. Lâm Táp Táp không hề sợ hãi, nàng chỉ thấy đau lòng, vì hắn mà đau lòng. Giọng nàng nghẹn lại, vòng tay siết lấy cổ hắn, gối đầu lên vai hắn, thì thầm như gió thoảng. Hạ Lan Lăng, về sau, để ta làm mặt trời của huynh. Cách chương.